Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 631 đối chiến đảo quốc đội, canh 1, a, sao lại thế này, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ, chạy nhanh đi thông chi đạo diễn a, hiện trường thực loạn, ngày này, quốc tế tái cường đại nhất não thu hiện tại đã xảy ra chuyện. Z quốc đội tuyển thủ Khổng Duệ ở cường đại nhất não tiết mục thu hiện trường phát sinh ngoài ý. Muốn, hiện tại đã bị đưa vào bệnh viện. Nói cách khác hiện tại cường đại nhất não Z quốc đối chiến đảo quốc 4 gã đội viên thiếu rớt. Một vị, Z quốc chiến đội phải dùng 3 gã thành viên đối chiến đảo quốc 4 gã thành viên. Ở thượng một quý cường đại nhất não trung chính là đảo quốc chiến đội đầu tiên đánh bại Z quốc. Chiến đội chung kết Z quốc bất bại chiến tích, một trận chiến này, đúng là Z quốc chiến đội ngóc đầu trở lại một hồi chiến đấu. Hiện giờ lại gặp một vị tuyển thủ xông ra ngoài ý muốn. Có thể nói, một trận chiến này đối Z quốc chiến đội phi thường khó khăn. Sẽ có một vị tuyển thủ sắp sửa đối chiến đảo quốc hai vị tuyển thủ. Từ thể lực cùng tâm lý phương diện đều là một cái thật lớn khảo nghiệm mini Z quốc lần này dự thi. Đối chiến đảo quốc còn lại 3 vị tuyển thủ thư trường. Triệu Nhậm Đông, Ngô Thường ở hậu đài cũng biết tin tức này. Triệu Nhậm Đông nhíu mày, áp lực tâm lý tương đương đại. Rốt cuộc đảo quốc là thượng một quý thắng bọn họ chiến đội. Đối thủ cũng là hắn lão đối thủ. Một trận chiến này còn thiếu một người. Không thể nói không khó. Z quốc chiến đội hiện tại ưu thế hẳn là chính là đây là sân nhà tác chiến. Không quen thuộc địa phương, không phải vì bọn họ gieo hò người xem, này cũng sẽ cấp đối thủ tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Ngô Thường vẫn luôn đều ở xoa tay, người nói chúng ta có thể thắng sao? Vô Thường năm nay 13 tuổi, bất luận từ tâm lý vẫn là sinh lý còn nói đều là Z quốc chiến đội chung nhỏ nhất một người thành. Viên, từ nhỏ đến lớn bất luận là bất luận cái gì thi đấu. Ngô Thường trước nay đều không có thua quá, chưa từng có hoài nghi quá chính mình năng lực, nhưng là ở cường đại nhất não sân khấu thượng hắn thấy càng ngày càng nhiều ưu tú tuyển thủ đột. Nhiên bắt đầu hoài nghi khởi chính mình, thư trừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Vô Thường cùng Triệu Nhậm Đông. Nhíu mày, đây là một cái chiến đội thi đấu, không phải nàng cá nhân tái, cho nên nàng muốn suy xét tự nhiên muốn nhiều đến nhiều. Triệu Nhậm Đông ở cái này sân khấu thượng tham gia 3 lần như vậy quốc tế thi đấu. Thư trường căn bản không lo lắng Triệu Nhậm Đông thi đấu tình huống. Nhưng là Vô Thường liền không giống nhau. Một phương diện là cái này 13 tuổi tiểu hài nhi chưa từng có thua quá. Về phương diện khác là hắn tố chất tâm lý tựa hồ không tốt là Mani thư trường hơi hơi nheo lại. Đôi mắt, nàng nếu tới, liền không phải vì bại bởi đảo quốc đội. Chúng ta sẽ không thua thiếu niên lười biếng lười tiếng nói bay vào Triệu Nhậm Đông cùng Ngô. Thường trong tai, thiếu niên nói tựa hồ có phấn chấn nhân tâm lực lượng. Đem hai người đáy lòng sầu lo tan đi, thượng chiến trường đi, thiếu niên đứng lên, bình tĩnh bộ dáng nhìn không ra nửa phần khẩn trương. Triệu Nhậm Đông nhìn thư trường rời đi thân ảnh, cũng đi theo đi ra ngoài. Hắn kỳ thật ngay từ đầu đối chính mình hiện tại chiến đội man lo lắng. Hai cái so với chính mình tiểu nhân hài tử, đều là chưa bao giờ thua qua thiên tài thiếu niên. Bọn họ đích xác rất mạnh, nhưng là ai cũng không biết quốc tế tái thượng có hay không so với bọn hắn càng cường người. Ở một thiên tài tới nói phá hủy hắn phương pháp vô tình chính là ở hắn nhất am hiểu lĩnh vực hung. Hăng đả kích hắn, từ tâm lý thượng đánh sập hắn. Như vậy có đôi khi thật sự sẽ hủy diệt một người. Nhưng là này có lẽ cũng sẽ là Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh, hiện tại, bọn họ muốn lao tới chiến trường. Vô luận thắng hay thua đều phải so qua mới biết được. Đối với thư trường tới nói, một trận chiến này hoặc là cao ngạo thắng, hoặc là càng cao ngạo thắng. Hết chương.